Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 685, trở về thực tế. Ngươi, không có nói giỡn, Diệp Chân nguyên bản trầm lãnh sắc mặt biến thành kinh ngạc. Nhưng hệ thống nhưng không có mở miệng, vì cái gì? Diệp Chân nói nhỏ, 100 vạn điểm đánh giá. Nói thật. Cho đến tận này Diệp Chân còn không thấy qua nhiều điểm đánh giá như vậy. Cho dù không có chút nào bỏ ra, từ đầu đến giờ đều không cao hơn 50 vạn điểm đánh giá. Thánh nhân không như bình thường. Thánh nhân giữa mỗi đại thiên thế giới đều có liên hệ. Hoặc là nói vốn là một người. Nếu muốn từ các loại trong đại thiên thế giới, cưỡng ép chặt đứt cùng thiên đạo giữa liên hệ. Từ các loại đại thiên thế giới đem tất cả hậu thổ lộ ra, biến thành một người, trong đó tiêu hao năng lượng, sáng tạo ra một phương đại thiên thế giới đều đã dư xài, nếu thánh nhân bình thường thì cũng thôi. Đi, người sử dụng nói tới hậu thổ, trừ đại thiên thế giới, chỉ cần không phải không chân thần khoa kỹ thế giới, thuận lợi đều, địa phủ luân hồi đối với thiên đạo diễn hóa vô cùng trọng yếu. Ở trong đó trình độ phức tạp cùng liên lụy vượt xa khỏi người sử dụng hiện tại có thể tưởng tượng phạm vi. Nghe vậy, Diệp Chân nhẹ giọng nói, vậy ta nếu chỉ cần lộ ra cái này một cái hậu thổ, cần bao nhiêu điểm đánh giá? 10 vạn, vì gì? Diệp Chân hỏi nữa, cần 10 điểm đánh giá làm dò xét năng lượng, có thể. Diệp Chân gật đầu. Bởi vì túc chủ muốn lộ ra hậu thổ bị phía kia thiên đạo trấn áp, lại trông coi nghiêm mật, muốn mang đi, cần trước hủy diệt cái kia phương thiên đạo, hủy diệt đồng thời, còn muốn chặt đứt liên hệ, mục đích bảo vệ ngọn, hủy diệt thiên đạo tiêu hao năng lượng quá lớn, nghe được hậu thổ bị thiên đạo trấn áp. Diệp Chân thuận lợi lại chau mày, chẳng qua ngay sau đó. Diệp Chân hỏi trái tim nghi hoặc, nếu như ta không nghe lầm mà nói, ngươi mới vừa là xưng hô ta. Sử dụng ngươi, túc chủ sẽ xưng hô một con run dế vì chủ nhân. Hệ thống trả lời, Diệp Chân yên lặng, cái thí dụ này, ngược lại thật sự là chuẩn xác. Như vậy nói cách khác, chờ đợi thực lực mình cao tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể hoàn toàn nắm giữ hệ thống. Trong nháy mắt, trong lòng Diệp Chân sinh ra một loại muốn đem thực lực nhanh chóng nâng lên xúc động. Nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ hệ thống. Nhưng ngay sau đó Diệp Chân thuận lợi cưỡng ép đè xuống ý nghĩ này. Cưỡng ép tăng cao tu vi. Không thể khống chế thực lực cảnh giới sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Chỉ cần chờ đợi. Theo bộ liền ban cố gắng tu luyện liền có thể. Cửa điện mở ra. Từ nữ trong mắt lo lắng tán đi, lâu như vậy cũng không có đi ra, trong lòng lo lắng cũng là không thể tránh được, cũng tiểu trường tư không nghĩ nhiều như vậy, chẳng qua là một tháng không gặp rất nhớ chính mình cha. Thấy một lần Diệp Chân thuận lợi nãi thanh nãi khí kêu một tiếng cha, sau đó một thanh nhào vào trong ngực Diệp Chân, đem con trai ôm lấy, đem chuyện trong lòng tạm thời đè xuống. Diệp Chân mỉm cười nói, một cái không gặp cha trường tư có hay không nghịch ngợm. Có hay không chọc bốn vị mẫu thân tức giận a? Trường tư mới không có. Cha không nên oan uổng trường tư, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ hưng phấn một khổ. Tràn đầy bị oan uổng chua xót. Chẳng qua bộ dáng này không để cho mọi người đau lòng ngược lại để Diệp Chân một trận buồn cười. Vậy làm việc có hay không viết xong a? Diệp Chân hỏi lần nữa. Còn kém một chút xíu liền toàn bộ viết xong, tiểu trường tư nhanh trả lời. Vậy không thể được, Diệp Chân nghiêm sắc mặt, mọi thứ cũng không cần xem thường một chút. Muốn làm liền làm xong, không làm liền không làm. Dù chỉ là một cái dấu chấm câu không có viết, làm việc cũng không thể nói xong thành. Từ Diệp Chân chính nhận thức được xã hội này, thuận lợi nhìn rõ ràng, hoặc là có một cái tốt cha, hoặc là liền đem chuyện làm được cực hạn, tu luyện cũng như thế. chỉ có thể nghĩ đến so với người khác làm càng tốt hơn, tốt khá hơn nữa, mà không phải nghĩ đến chẳng qua là kém một chút như vậy không có gì đáng ngại. Là được buông lỏng, nhưng là, thế nhưng là, Tiểu Trường Tư có chút nóng nảy, dù sao cũng là cái tiểu hài tử, trong lòng quính lên bảo cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng sau một khắc, lại là ngày thường đối với Tiểu Trường Tư nghiêm khắc nhất Thải Lân nói. Là như vậy, Trường Tư không có làm xong làm việc là thủ công, lão sư yêu cầu hài tử cùng phụ thân cùng nhau động thủ. Nói như vậy là ba ba oan uổng ngươi, là ba ba không đúng, ba ba còn có chút việc cần hoàn thành, chờ một lát nữa làm xong liền bồi ngươi lấy gia công có được hay không? Diệp Chân nhẹ giọng nói, ừ, Tiểu Trường Tư gật đầu, nhìn tiểu gia hỏa hai cái chân nhỏ thật nhanh di chuyển. Một trận gió giống như dọc theo thềm đá hướng phía dưới núi chạy tới. Đám người Diệp Chân chẳng qua là cười nhìn, mặc dù Diệp Chân phía sau lại tự mình xuất thủ phong ấn Tiểu Trường Tư pháp lực thần thông. Nhưng tiểu tử này nhỏ nhục thân, sợ là đem tòa đào hoa sơn này đụng thủng cũng sẽ không lại bất kỳ tổn thương gì. Vừa vặn phu quân bình an trở về, hôm nay tiểu hoa đã làm một ít món ăn mới phẩm. Không cần đem tiểu yên triệu đi lên mọi người ăn bữa cơm đoàn viên. Thải Lân mỉm cười nói, cũng khá, chẳng qua nhà đầu này chơi tính quá lớn, ta còn là đi xuống xem một chút nàng đi. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ. Phu quân thế nhưng là đang trách cứ thiếp thân, Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ một khổ. Mặc dù biết Triệu Mẫn trước mặt là đang xếp vào đáng thương, nhưng giữa vợ chồng chút này tình quy, phối hợp một chút thì thế nào? Diệp Chân liền ngay cả bước lên phía trước an ủi. Chẳng qua còn chưa nói đôi câu, chính Diệp Chân thuận lợi không nhìn được trước nở nụ cười. Tứ nữ cũng là một bộ hé miệng cười khẽ bộ dáng. Vây ở bên người trong nháy mắt phong tình cũng thổi tan một chút trong lòng vẻ lo lắng. Mà lúc này mọi người đề tài trung tâm, Diệp Yên nha đầu này đang ở kinh đô đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lại là bởi vì tâm huyết lai chiều phía dưới, nhớ tới như học được đã thời gian dài như vậy, còn không thưởng thức qua kinh thành các món ăn ngon. Là một mỹ lệ quả vặt hàng đây quả thực là sai lầm chí mạng. Là đền bù cái này sai lầm lầm. Diệp Yên trực tiếp cúp học chạy ra. Trên người vàng nhạt bó sát người áo mỏng. Phía dưới một đầu màu xanh nhạt quần jean. Tóc dài rũ ở phía sau. Cõng mình luyện chế mến yêu chứa đồ vật bọc nhỏ bao hết. Đem vóc người hoàn mỹ hiện ra đồng thời. Cũng không có cùng bại lộ dính dáng. Cất La An cho tấm thẻ ngân hàng có dấu khoản tiền lớn kia. Nhìn trước mắt nhìn không thấy cuối quả vặt đường phố. Óng ánh tinh xảo cái mũi nhỏ hít hà hỗn hợp tràn ngập ở trong không khí các loại mùi thơm. Tinh xảo mắt to lập tức lóe lên dị sắc. Không phải làm phấn trang điểm lại che đậy quần anh mỹ lệ khuôn mặt nhỏ lộ ra một buồn cười thèm. Dạng. Chẳng qua duy nhất khiến Diệp Yên liếc mắt chính là nơi này là kinh thành thậm chí cả Z đều cực kỳ nổi danh quả vặt đường phố. Bây giờ lại biến thành thanh âm rung động video quay chụp lấy đất tập trung. Trước mặt cái phố nhỏ này, đầu đầu cũng có một cái hai cái, hoặc là top 5 top 3 người, mặc các loại sống bại lộ hoạt tính gan hoặc hiếm thấy y phục ở nơi nào đập video. Chỉ là không có mỹ nhan cùng đặc hiệu vật làm nền. 99% người tướng mạo cùng thân cao đều có chút cực phẩm. Nhất làm cho Diệp Yên cảm thấy buồn cười chính là những kia mặc váy ngắn, thấp ngực áo trên đường phố uốn qua uốn lại, khoe khoang cái kia, không có âm nhạc và mỹ nhan phụ trợ, tưởng thật cùng khỉ cái đồng dạng khôi hài khó coi. Đột nhiên Diệp Yên đôi mắt đẹp sáng lên, hình như phát hiện cái gì đặc biệt hợp khẩu vị Đông Phong. Bên người Diệp Chân tất cả mọi người đều đã bị tay của tiểu hoa nghệ chinh phục. Địa cầu đồ vật trừ cũng dọc theo quả vặt hàng còn có thể miễn cưỡng hạ khẩu ra. những người khác ăn đều đã là tình hoài, nhưng đang chờ Diệp Yên lần theo hương vị sắp tìm được cái kia tán phát đặc biệt mùi thơm thức ăn. Ngon, một người mặc đai đeo khố, áo sơ mi trắng, đỉnh đầu một con gà con thanh niên đột nhiên lẻn đến trước mặt Diệp Yên. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi ngươi có bạn trai hay không? Gà con nam cười hì hì, nhưng nguyên bản chuẩn bị không nhìn thẳng Diệp Yên linh động mắt to nhất chuyển. Lộ ra ngon ngọt ngọt mỉm cười, nhìn đập video ra hỏa một hồi lâu ngây người. Có, vậy tiểu tỷ tỷ cảm thấy ta thế nào? So với vậy ngươi bạn trai có ưu điểm gì? Có hay sao có suy tính đổi một người nam bằng hữu? Thanh niên truy vấn, còn tại điện thoại camera không thấy được địa phương bày cái tự nhận là đẹp trai tư thế. Diệp Yên nghiêng tần thủ nghĩ nghĩ, bộ dáng đáng yêu đến cực hạn. Cuối cùng nhìn thanh niên trước mắt chân thành nói, bạn trai ta cùng ngươi không cách nào sánh được. Dù sao ngươi là nữ nhân, ta cũng không suy tính muốn đổi bạn trai. Dù sao ta thích chính là nam nhân. Nói chơi câu nói này, không nhìn cái kia trải bên trong điểm thanh niên có chút khó coi sắc mặt. Tiếp tục cõng mình bọc nhỏ bao hết, hướng cái kia đặc thù mùi thơm truyền đến phương hướng tìm tới. Nhưng nơi này hình như đã trở thành lưới đỏ lên tai nạn địa. Còn chưa đi bao lâu, đang chờ Diệp Yên tỏa định mùi thơm nơi phát ra, đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng, chuẩn bị tăng nhanh bước chân, một con lưới đỏ lên hùng đột nhiên từ một bên cây cột chui ra. Muốn dọa Diệp Yên nhảy một cái, còn có hợp tác ở bên cạnh quay chụp. Diệp Yên mới xuất hiện ở con đường này liền bị cái này Lý A hoặc cho nhìn chằm chằm. Lần trước thượng truyền video, bị một đống người mắng quá giả, nữ chính cũng khó nhìn một bê. Lần này hai người chuẩn bị tới cái thật, ngồi xổm một ngày thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cuộc phát hiện một vị cực phẩm mỹ nữ. Nghĩ tới lần này có thể sẽ có điểm kích, phát nổ đỏ lên liền ở đây dơ lên. Chẳng qua là lên nhảy trong nháy mắt, dưới chân đột nhiên trượt đi, người thuận lợi hướng về sau ngã xuống. Người ra sao tạm thời không nói, chính là đầu cũng trên mặt đất gãy mấy lần. Mặc dù có khăn trùm đầu bảo vệ, cũng đau một trận hừ hừ. Nếu bình thường thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ thức ăn ngon trước mắt, người nào ngăn cản người nào chết. Chỉ bị hai cái não tàn quấy dày như vậy, thức ăn ngon ăn đến miệng cũng không có hương vị. Tùy tiện dạo qua một vòng, cho tiểu trường tư mua cái đồ chơi nhỏ. Nhìn một chút sắc trời còn sớm, thuận lợi dạo bước ở kinh thành đầu đường. Chẳng qua là trải qua kinh đô một cao, cũng là kinh đô đông đảo cao trung tốt nhất, quý giá nhất cao trung. Diệp Yên sáng óng ánh lỗ tai nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Đôi mắt đẹp theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa nhà vệ sinh công cộng. Linh thức trong nháy mắt đem nhà vệ sinh công cộng bên trong nhà vệ sinh nữ bao trùm. Lúc này trong nhà vệ sinh, một đám 16-17 tuổi, mặc giáo phục học sinh nữ đem hình dáng một người trung thượng hoàn toàn vây quanh. Trong đó thậm chí còn có mấy cái người mặc màu lam giáo phục thiếu niên. Lý Duyệt ngươi tiểu biểu đập dám câu dẫn Lữ ít, lá gan ưỡn lên mập a, không biết Lữ thiếu đi là lão nương trong miệng thịt. Một cái trong đó người mặc màu đỏ giáo phục thiếu nữ, trong miệng ngậm rễ nữ sĩ nhỏ, một mặt hung hoành chi sắc, dứt tiếng cũng là đưa tay một bàn tay, một tát này, cái kia được xưng là Lý Duyệt thiếu nữ nước mắt đều rơi xuống. Bụng mặt trầm mặc không nói, thấy được cái này không chút nào phản kháng bộ dáng, một trận tiếng cười trộm vang lên, Điền ngữ, ta không có câu dẫn, là hắn muốn đưa ta đồ vật, ta cũng không muốn. Lý Duyệt nhỏ giọng giải thích, âm thanh có chút phát run, bộp, lại một cái tát đi xuống. Tên này kêu Điền ngữ thiếu nữ đem tàn thuốc ấn trên người Lý Duyệt. Chẳng qua cái này giáo phục chất lượng không tệ, chỉ bị nóng một cái lỗ nhỏ khói thuận lợi diệt, gõ người cái gái điếm thúi. Nếu như không phải ngươi câu dẫn, Lữ thiếu đi sẽ coi trọng ngươi loại này không có cỗ không khuôn mặt tiện hóa. Dứt tiếng, Lý Dục sắc mặt dữ tợn chửi bới nói, chúng tiểu nhân cái này sao hàng liền giao cho các ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, bản cô nương phụ trách thu hình lại. Trong lòng Lý Duyệt giật mình, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng chưa cất bước thuận lợi lại bị một bàn tay quạt trên mặt. Lần này khí lực rất lớn, trực tiếp đem Lý Duyệt đánh té ngã trên đất. Nơi này là nhà vệ sinh công cộng, cho dù kinh thành nhà vệ sinh công cộng trên đất cũng rất ô uế. Cái này trực tiếp ghé vào địa lây dính đồ vật thuận lợi không cần nói. Nhưng sau một khắc, đám người thuận lợi xông tới. Có người kêu gào lột y phục. Có người kêu gào dùng nước nóng gội đầu. Tồi tệ hơn tự nhiên cũng có. Nhưng lại ở trong đó nào nam đồng học chuẩn bị thi triển trong lòng một ít biến thái suy nghĩ. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên nhớ tới. Ai nha? Bản cô nương hôm nay ra cửa là không xem hoàng lịch đi. Vậy mà gặp như thế một đám thay đổi nhỏ trạng thái, Diệp Yên Tư Tư lấy làm kỳ. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, thuận lợi đem vừa rồi đập trong video truyền đến trên mạng. Trong đó mấy cái nam học sinh ánh mắt sáng lên, lại tạc quang lấp lóe trên người Diệp Yên không ngừng quét mắt. Ở đâu ra tiểu tiện hóa cũng dám quản cô nãi nãi chuyện. Đừng tưởng rằng ngươi vỗ video cô nãi nãi liền sẽ sợ ngươi. Dám xen vào chuyện bao đồng. Mấy người các ngươi quá khứ bàn nàng. Muốn làm sao chơi tùy các ngươi. Cô nãi nãi cho các ngươi đưa. Điền Ngữ tay chỉ phía xa Diệp Yên một mặt bá khí vô song. Một bộ lão nương chính là đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nhưng không bao lâu, nhà vệ sinh công cộng cửa, thân thể run lên theo run rẩy giống như Lý Duyệt vô cùng hoảng sợ nhìn qua Diệp Yên. Nhìn trước mắt chim cút nhỏ Lý Duyệt bình thường, Diệp Yên mỉm cười nói, ngươi tên là Lý Duyệt đúng không? Lý Chiết là gì của ngươi? Lý Duyệt đầu tiên là ngẩn ngơ, hoảng sợ hơn phân nửa biến thành kinh ngạc, ngươi nhận biết cha ta? Không nhận ra. Chẳng qua ta quen biết cô ngươi, bị bắt nạt thành như vậy thế nào không cùng ngươi ba nói. Diệp Yên hơi tò mò, hơn nửa người đều đoạt lấy vết bẩn Lý Duyệt sắc mặt tối sầm lại. Thật ra thì không cần nói Diệp Yên cũng hiểu, lấy Lý Mặc đại ca Lý Chiết ra cảnh, có thể đem nữ nhi đưa tới nơi này đi học đã là rất không dễ dàng. Kinh đại này tốt nhất cao trung. Quan lại quyền quý con em nhà giàu tự nhiên vừa nắm một bó to. So sánh với mà đến, gia đình giàu có Lý Duyệt liền biến thành tầng dưới chót nhất. Không chỉ có nói cho cũng vô dụng, bằng vào Lý Chiết cứng nhắc, làm không cẩn thận kết quả chẳng qua là một trận trách cứ. Chính là thật tới trường học vấn trách, kết quả làm không cẩn thận. Vậy vì sao ngươi hay sao không đi tìm cô ngươi? Diệp Yên nói nhỏ, Lý Mặc mặc dù ở xa Nam Minh, nhưng bằng cho mượn mình cha nuôi, cho dù kinh thành cũng có thể xử lên không được nhỏ sức lực. Ta không nghĩ phiền toái cô ta, Lý Duyệt cúi đầu tiếng như ruồi muỗi nói. Vậy ta thật là phục ngươi, Diệp Yên khẽ lắc đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra trực tiếp bấm các số, không bao lâu điện thoại thông. Là thúc thúc ta đem một vài thay đổi nhỏ trạng thái đánh. Ta làm sao có thể bị thương? Ngươi có thể tuyệt đối không nên tới. Nếu như ngươi đã đến cha nuôi ta mới có thể nổi giận. Đều là một chút thay đổi nhỏ trạng thái. Có thể sẽ có chút bối cảnh. Ân, vậy thì tốt. Ngươi lại để cho công ty con phái một chiếc xe đem. Đem ta một người bạn đưa về nhà. Thuận tiện giúp ta giải thích một chút, địa chỉ là một cao phía đông nhà vệ sinh công cộng cửa. Được được ta đã biết, a, ta thật không sao, cứ như vậy bái bai, cúp điện thoại. Diệp Yên nhìn về phía Lý Duyệt trước mặt cười nói, tốt tiểu nha đầu. Mặc dù ngươi quên tỷ tỷ khiến tỷ tỷ có chút thương tâm, nhưng chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Về sau cũng sẽ không có người khi dễ ngươi. Dứt tiếng, Diệp Yên thuận lợi bước yêu nhã bộ pháp, tiếp tục đè ép Mã Lộ đi. Lưu lại tại chỗ Lý Duyệt lại là đầu óc mơ hồ. Không biết nên đi hay là nên ở lại. Nhưng không bao lâu, mười mấy chiếc xe dừng ở trước mặt Lý Duyệt. Trước mặt đều là song một nước đường hồng kỳ tăng dài xe con. Phía sau còn có 3-4 chiếc xe cứu thương. Phân công rất rõ ràng. Xe cứu thương xuống người vọt vào nhà cầu. Chẳng qua là nhìn trước mắt phảng phất bị tạc gãy oanh tạc 100 lần nhà vệ sinh công cộng. Còn có nào nằm ở một ít ô uế đến cực điểm cái kia bên trong một đám học sinh. Nhân viên cứu cấp buồn nôn quả muốn quay đầu liền đi. Nhưng nghĩ tới cố chủ thân phận, thuận lợi cô nén trong lòng buồn nôn bắt đầu 19. Về phần phía ngoài, một đội người mặc đồng phục người đi tới trước mặt Lý Duyệt nhẹ giọng nói, xin hỏi là Lý Duyệt tiểu. Thư, là ta, Lý Duyệt đã bị chuyện phát sinh trước mắt cho sợ ngây người. Lý Duyệt tiểu thư tốt, xin ngài lên xe, chuyện còn lại đại tiểu thư đều dẹp an sắp xếp đi. Một đám người mặc đồng phục người đã đông đủ. Xoát xoát hướng Lý Duyệt khom người xoay người. Một màn này không chỉ có khiến Lý Duyệt sợ hết hồn, còn khiến một ít trùng hợp trải qua một cao học sinh suýt chút nữa tinh bào con mắt. Bởi vì trước mắt loại xe này hình, cả địa cầu cũng chỉ có một thế lực bá chủ tập đoàn có. Xa xa nghe được tiểu thư hai chữ, coi lại trước mắt những này rõ ràng tố chất thân thể cường hãn nhân viên công tác. Ở tấm hình này truyền khắp một trường trung học vườn lưới. Thấy lạnh cả người từ vô số từng bắt nạt Lý Duyệt. Tự nhận ra cảnh ưu việt. Hơn người một bậc thiếu gia tiểu thư, nhóm lòng bàn chân xông lên đỉnh đầu. Thiên Diệp tập đoàn A. Ta, mẹ kiếp về nhà sẽ bị ba ta đánh chết A. P.S. Thanh đồng vốn hẳn nên bạo phát, nhưng có lòng không đủ lực. Một tuần lễ trước thanh đồng phụ thân thể không thoải mái nhập viện. Cho đến bây giờ đều là thanh đồng ngủ ở hành lang dùng di động viết chữ. Nói những này cũng không phải muốn tranh thủ đồng tình. Chẳng qua là hy vọng mọi người có thể tha thứ thanh đồng không có phát nổ càng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.